Thầy tướng Nghiêm Trang nói, Tăng sẽ làm tể tướng yên ổn trong 20 năm. Tăng mừng lắm, vẻ mặt càng kiêu. Đúng lúc trời mưa nhỏ, bèn rủ bạn vào nhà thầy ở trong chùa tạm trú. Một vị sư già, mũi cao mắt lõm, ngồi trên nệm cỏ, ngạo mạn không chào hỏi gì. Mấy người giơ tay chào qua loa, rồi tự lên giường ngồi nói chuyện với nhau. Ai nấy đều mừng Tăng sẽ là tể tướng. Tăng càng ra vẻ, tự kiêu chỉ vào bạn đồng xu mà nói. Lúc nào tôi mà làm tể tướng? Tôi cử Trường Huynh làm tuần phủ một tỉnh miền Nam. Ông anh cô cậu với tôi làm chức tham du. Lão Bộc nhà tôi cũng được chức thiên bà nhỏ nhỏ. Thế là mãn nguyện. Mọi người cười vang. Nghe bên ngoài mưa như chút nước, Tăng mỏi mệt, ngả người lên giường mà ngủ. Bỗng thấy hai vị trung sứ đem tờ chiếu chỉ của thiên tử viết tay. Đến nơi Tăng tể tướng vào triều bàn định việc nước. Tăng khoái chí lật đật vào chầu. Ngài ngự bước ra nghênh tiếp hỏi han niềm nở hồi lâu, rồi truyền cho Tăng được tự quyền bổ các quan tam phẩm trở xuống. Lại ban cho mãng ngọc và ngựa quý. Tăng mặc áo mãng bào, mang đai ngọc, cúi đầu tạ ơn rồi đi ra. Về nhà thì thấy nhà mình ở cũ, bây giờ đã là dinh thự, cột chạm cửa sơn rất lộng lẫy. Đến nỗi chính Tăng cũng không hiểu vì đâu mình chóng vinh hiển đến thế này. Chỉ biết giờ phút này cất tiếng khẽ gọi, đã nghe những tiếng vâng dạ vang như sấm dậy. Rồi thì các quan công khanh đem biếu sơn hào hải vị tấp nập ngoài cổng. Các quan lục bộ thượng thư tới thăm thì Tăng còn đứng dậy chào hỏi. Hạng thị lang thì nói chuyện qua loa. Còn từ hạng đó trở xuống, Tăng chỉ gật gù mà thôi. Tuần phụ sơn Tây gửi tặng một phường nữ nhạc 10 người đều là gái mỹ miều son trẻ. Đẹp nhất là Liễu Liễu và Tiên Tiên. Hai người càng được yêu quý, hầu hạ vấn tóc chải đầu, ngày ngày đàn hát làm vui. Một hôm nhớ lại hồi mình còn hàn vi, thường được một thân sĩ trong làng là Vương Tử Lương giúp đỡ. Nay mình đã thăng quan tiến chức, mà ông còn lênh đênh trên đường học vấn, sao không dìu dắt ông ấy một phen. Sáng hôm sau, Tăng dâng sớ tiến cử vương làm chức gián nghị, liền được vua ra chiếu chỉ bổ dụng ngay. Lại nghĩ đến lão Quách Thái Bộc từng trợn mắt gây gổ với mình, liền mời bọn lữ cấp gián và thị ngự Trần Sương tới, nhắc khéo bọn chúng. Rồi ngày hôm sau, bọn ấy kế tiếp nhau dâng sớ kẻ tội Quách Thái Bộc, làm cho ông này bị cách chức và bị đuổi về quê. Xong việc đền ơn trả oán, Tăng mới hả lòng hả dạ. Bữa nọ quan tể tướng đi chơi ngoài thành, một anh chàng say rượu đi loạng choạng thế nào đụng vào cờ quạt giàn hầu của ngài. Ngài liền thét lính trói cổ và giải đến dinh phủ doãn kinh thành. Lập tức anh ta bị đánh đòn đến chết. Những người có nhà cửa nguy nga, ruộng nương bát ngát đều sợ quyền thế mà xưng đất đai màu mỡ. Từ đó Tăng càng trở nên giàu có. Không bao lâu Liễu Liễu và Tiên Tiên kế tiếp qua đời. Tăng khuya sớm bâng khuâng, chợt nhớ lại năm nọ mình trông thấy con gái ở xóm đông tuyệt đẹp, thường ao ước mua nàng về làm hầu thiếp. Nhưng vì hồi đó còn nghèo nàn, chẳng được như ý. Bây giờ có địa vị cao sang, muốn sao được vậy? Liền sai mấy đứa tôi tớ đem tiền đến đưa cho nhà nàng và bắt nàng đi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnam.ese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.